Hiện tại chúng ta rất nhiều dầu mỏ chuyên gia đều trôi qua mới vừa trở về tin tức tại rơi phong núi một ít bị bám con ngựa có thể làm ra 50-100 triệu tấn dầu mỏ chỉ do hư cấu này hay bảo thủ con số. Hứa Bách mặt mày hớn hở, ai sẽ nghĩ tới như vậy núi cũng có thể làm ra dầu mỏ bất quá nghe có liên quan chuyên gia nói nơi này địa hình trước kia không phải như thế. Về phần tại sao Hứa Bách là không muốn nói bởi vì đó là bị trận pháp Sở Mông Tế nếu không phải Ích Tây Giát Mã cởi bỏ mọi người cũng là tiến vào không tới đó sơn cốc. Căn cứ chuyên gia thăm dò phụ cận chân núi hạ tất cả đều là dầu mỏ a. Về sau quốc gia có nhiều như vậy dầu mỏ hoàn toàn có thể thể hiện cái kia dầu mỏ chiến lược dự trữ. Nhị cữu các ngươi về sau có phải hay không muốn chiếu cố một lần nhà cái cùng với Sử gia người ta là đem Huyền Tiết Kính dâng ra tới. Trần Thiên Minh nói, cái khác tứ gia cũng không cần nói nhưng này hai nhà là có công lao. Này ta biết ngươi yên tâm đi quốc gia sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hứa Bách vỗ Trần Thiên Minh bả vai, thế nào có thể hay không a? Ta mời ngươi ăn cơm. Hứa Bách quyết định hôm nay xuất huyết nhiều hảo hảo khao Trần Thiên Minh. Cách chương.